Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, tên mới. Dịch Tiểu Phi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ánh mắt của hai người đưa mắt nhìn chung một chỗ. Bị nhốt 5 năm, oán khí sâu, Dịch Tiểu Phi từ đối phương trong ánh mắt đã nhìn ra. Ngoan, không làm khó. Dịch Tiểu Phi nâng tay phải lên, đi vuốt ve chàng trai đầu. Cái này một cái cử động, cho dù là Tiểu Thi Thi trong ánh mắt, đều có biến hóa. Đối với Tiểu Thi Thi mà nói, đó là nồng đậm ghen tức. Có thể hành động này, đối với vậy dã nhân mà nói, cũng có chút không kịp xoay sở. Có thể một khắc sau, chính là giận dữ, cả người trên người, có nhiều lông sinh ra. Muốn đi ra không? Ta giúp ngươi. Dịch Tiểu Phi hai tay lần nữa bốc lên vảy, thể thuật dưới lực bộc phát hai tay, trực tiếp xé ra tay đối phương lên xích sắt, còn như xích sắt trên chân. Tựa hồ đã không cần Dịch Tiểu Phi trợ giúp, đối phương thú hóa tốc độ rất nhanh, người sói mà. Dịch Tiểu Phi chân phải một kiện, lui về phía sau mấy bước. Nhìn đối phương cái loại đó cuồng bạo trạng thái, lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy được cái gọi là cực hạn thú hóa. Chẳng qua là đối phương tránh thoát xích sắt sau đó, cũng không có thời gian đầu tiên hướng về phía Dịch Tiểu Phi ra tay, mà là giống như nổi điên vậy, hướng vậy thần điện vô cực thần cấp cao thủ đánh tới. Xúc sinh, tên kia thần điện vô cực thần cấp cao thủ sắc mặt trắng nhợt, bởi vì bị Dịch Tiểu Phi mang lúc tới, đã bị Dịch Tiểu Phi phế bỏ liền cả người thực lực. Hắn hôm nay, tại sao có thể là đối thủ? Một khắc sau, máu tươi văng khắp nơi, vẩy ở trên mặt đất cùng chung quanh trên vách tường. Dịch Tiểu Phi đi tới, làm trước mắt cực hạn này thu hóa võ giả, lần nữa đứng lên, lúc này gầm thét hướng Dịch Tiểu Phi một quyền đánh ra. Mà Dịch Tiểu Phi giống vậy một quyền đánh ra, hai người đụng vào nhau. Cái này va chạm, Dịch Tiểu Phi thân thể không nhúc nhích tí nào, ngược lại là vậy thú hóa võ giả đại y lui về phía sau. Thuần túy lực lượng, ít nhất bây giờ ngươi kém hơn ta. Ta mang ngươi rời đi, đi theo ta, như thế nào? Người này để cho Dịch Tiểu Phi có thu thập lòng, nếu là đem bồi dưỡng, đối với Dịch Tiểu Phi có trợ giúp lớn. Thuần túy lực lượng đạt tới như vậy một bộ là ít to, dĩ nhiên đối với phương cực hạn thú hóa năng lực cũng đáng giá điểm chính chú ý một phen. Ngoan, đừng làm rộn, cùng ta về nhà. Dịch Tiểu Phi nhìn đối phương vậy vô cùng phẫn nộ dáng vẻ, mặt đầy nụ cười, không được, cuối cùng không nói cút chữ. Chẳng qua là bây giờ ngươi không được cũng phải. Dịch Tiểu Phi ánh mắt trở nên lạnh lùng đứng lên, toàn lực bùng nổ dưới, thân thể lắc lư một cái, một khắc sau đi tới phía sau của đối phương, đè lại đối phương sau cổ, đem cả người giữ ở trên mặt đất, cái tay còn lại thoáng một cái dưới. Trong nhẫn long văn tồn tại ngân châm xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay, hướng sau lưng trực tiếp đâm đi xuống. Theo từng cây ngân châm đâm xuống, đối phương giãy giụa ngưng. Đây là an thần kim, bao gồm đối phương trên đầu đều có ngân châm đâm vào. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi còn cảm giác được chàng trai trong cơ thể chỗ dị thường, máu bầm trong cơ thể quá nhiều, đưa đến kinh mạch không thông. Đây chính là đại kỵ, nếu là lâu dài đi xuống, ngay cả mạng cũng không sống lâu. Nửa giờ sau đó, chàng trai trong miệng một hớp lớn một ngụm lớn máu tươi khạc ra, bên trong không ít tiểu huyết khối, cả người cũng coi là khôi phục bình tĩnh. Tại sao giúp ta? Ta cùng bọn họ không là một loại người. Tại sao giúp ngươi? Đó là bởi vì là ta ở ngươi trên người có lợi, có thể toan tính. Đi theo ta, có một số việc vẫn là dứt khoát nói ra tương đối khá. Làm đầy tớ của ngươi sao? Ta Dịch Tiểu Phi bên người, muốn cái gì cố gắng. chỉ cần huynh đệ đi theo ta, ngươi mới có người bình thường sinh hoạt. Dịch Tiểu Phi nhìn chàng trai, hôm nay người đàn ông này đã có dao động nội tâm, không thể không nói 5 năm trong, từ nơi này dã nhân cũng bắt đầu một chút xíu lột xác, ít nhất có thể tiến hành trao đổi, cái này còn sẽ đối thua thiệt người của thần điện vô cực. Ngươi kêu gì? Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà chàng trai đứng lên tới, lau đi máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía Dịch Tiểu Phi ôm quyền, hơi khom người chào, Dịch đại ca, ta kêu, đột nhiên nghĩ tới, hắn còn không có tên chữ, người nơi này, một mực dùng xúc vật, xúc sinh để gọi hắn, nếu là không tên chữ, cùng ta họ đi, sau này ấy ngươi liền kêu Dịch Tiểu Phi. Nhìn chàng trai, đối phương cực hạn thú hóa là chó sói. Cái này chó sói thật không đơn giản, gọi là trời chó sói thân, ngược lại là rất tốt. Dịch Tiểu Phi, tên chữ, đây là mình tên chữ. Hắn rốt cuộc có mình tên chữ. Nội tâm sau đó có một loại không giống vui sướng. Một tháng sau đó, trong kinh thành, Hoa Hạ năm phân xử điện, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm đều đã đi qua. Có thể giết người cũng giết. Ít nhất sau này ở bên kia, người của thần điện vô cực sẽ không đem bên kia làm phân điện. Anh Tiểu Phi, mấy ngày nay, hiếm thấy buông lỏng một chút. Chị dâu cửa lại nữa. Chúng ta cùng đi chơi một chút. Chỗ ở trong kinh thành, Diệp Vô Đảo cùng Huyền Đức, hôm nay mấy ngày nay, thường xuyên đến Dịch Tiểu Phi bên này. Hai người ở Dịch Tiểu Phi dưới sự giúp đỡ, thật sớm thành là vương cấp cao thủ, cũng coi là vương cấp trong cao thủ người xuất sắc. Hết thảy các thứ này cùng Dịch Tiểu Phi trợ giúp, có rất lớn quan hệ. Nếu không, hai người thực lực tiến bộ sẽ không như vậy to lớn. Còn có một cái ở đây. Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng cách đó không xa, nằm trên ghế salon, trong miệng cắn cà chua Tiểu Thi Thi nhìn. Chị Thi Thi, không giống nhau rồi. Huống chi anh Tiểu Phi, ngươi có biện pháp để cho chị Thi Thi ngủ, không đi theo, có đúng hay không? Ngươi biết sự việc, ngược lại là thật nhiều. Thế nào, muốn đi nơi nào? Huyền Đức ngươi mà nói. Diệp Vô Đạo hướng về phía Huyền Đức nháy mắt ra hiệu cho. Anh Tiểu Phi, ngươi không ở cuộc sống, có một cái chỗ địa phương có thể náo nhiệt, nghe bên kia xuất hiện yêu tinh. Vậy yêu tinh, dáng dấp kẻ gian mê người. Cái gì yêu tinh? Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Cái này hai tên, 80% là không thể rời bỏ phụ nữ. Mình đi ra ngoài chơi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi trở lại, luôn là muốn kéo lên Dịch Tiểu Phi. Đương nhiên là mệt nhọc Tiểu Yêu Tinh. Rất nhiều người đều đi. Hôm nay ở đó một nơi, bị trở thành yêu linh cốc. Phụ nữ xinh đẹp lại nữa lời nói hả? Người đàn ông tuấn tú cũng sẽ không lời nói hả? Huyền Đức mặt đầy nụ cười bỉ ổi. Cho nên nói, người phụ nữ qua bên kia phải đi tìm người đàn ông. Người đàn ông qua bên kia chính là đi tìm phụ nữ. Loại địa phương này có cái gì tốt đi? Ta không rảnh. Anh Tiểu Phi, cho nên nói ngươi rời đi quá lâu nguyên nhân. Vậy yêu linh cốc là ở gần đây mới hiển lộ tiếng gió đi ra ngoài. Bên kia địa phương quả thật rất tốt, cũng có chút cổ quái, nhưng chỗ tốt ở trên. Vô Đạo, ngươi lấy được tin tức toàn diện, ngươi tới nói một chút. Anh Tiểu Phi, yêu linh cốc tại sao kêu yêu linh cốc? Bởi vì là ở đó trong cốc có bị người xưng hô cỏ yêu linh. Cỏ yêu linh sau khi chín chính là yêu linh hoa, mà yêu linh hoa tiến thêm một bước chính là quả yêu linh. Cỏ yêu linh, yêu linh hoa, quả yêu linh, đây là cái gì? Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên nghe được, có nhất định tò mò. Anh Tiểu Phi, ngươi không biết cũng là bình thường. Vật kia, ta Diệp gia cũng là mới vừa đạt được chính xác tin tức. Vật kia có thể gia tăng thọ nguyên. Nói bậy, thọ nguyên có thể gia tăng. Làm cho đùa. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mà lúc này trong đầu Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên: "Tiểu Phi, không biết bọn họ bây giờ nói đồ cùng ta trong ấn tượng đồ có phải là giống nhau hay không? Chẳng qua là trùng hợp chuyện, tổng không có đúng lúc như vậy, có lẽ còn thật có chút tác dụng." "Anh Tiểu Phi, mọi người đều là nói như vậy, cỏ yêu linh gia tăng thọ nguyên 1 năm, yêu linh hoa gia tăng thọ nguyên 5 năm, mà quả ưu linh có thể đạt tới 10 năm. Bất quá hiệu quả chỉ có 1 lần, cho nên cao nhất gia tăng thọ nguyên chẳng qua là 10 năm thôi. 10 năm thọ nguyên, đây đã là tương đương giỏi lắm chuyện, nhất là một ít người thực lực bị kẹt nhiều năm, từ vương cấp cao thủ đến thánh cấp cao thủ, thọ nguyên sẽ gia tăng. Từ thánh cấp cao thủ đạt tới thần cấp cao thủ, thọ nguyên vậy sẽ gia tăng. Yêu linh cốc, ngươi nói cỏ yêu linh những thứ này là thiên địa linh vật, 90% là thiên địa linh vật. Trong Diệp gia đã có người đi, bây giờ trong Ti Kiêu biết được liên quan tới yêu linh cốc chuyện người đều là đi. Nghe lão tộc trưởng nói, có lẽ trong Ti Kiêu vẫn ẩn núp không ra lão quái vật. Tất cả đi ra, nhất là những cái kia đã không sai biệt lắm phải chết. Tổng hội muốn phải liều mạng một cái. Vậy chúng ta đi làm gì? Hai người các ngươi mạng còn dài đâu. Anh Tiểu Phi, ngươi xem, giả nghiêm chỉnh đi. Chúng ta đi làm cái gì? Cua em gái đi à? Nói hết rồi, yêu lưng cốc những cái kia nàng đều là thuần thiên nhiên. Thuần thiên nhiên cái này, anh Tiểu Phi ngươi có hiểu hay không? Không thay đổi trang đều rất xuất sắc cái loại đó. Nhất là cái loại đó trong núi lớn mặt đi ra ngoài cô gái. Vậy kêu là một cái mặn mà. Diệp Vô Đạo mặt đầy cảm thấy hứng thú thần sắc. Bên cạnh Huyền Đức chính là một cái kính nhi gật đầu. Được, vậy thì đi xem. Ha ha, cũng biết anh Tiểu Phi người cũng ở đây rằng những cái kia mặn mà em gái có phải hay không? Không, ta muốn xem những cái kia mặn mà hán tử. Dịch Tiểu Phi đứng đắn mở miệng. Cái này làm cho Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức có ánh mắt khác thường. Nhìn Dịch Tiểu Phi, lại nhìn một chút chính bọn họ. Sau đó dùng hai tay đem mình ôm lấy. Nhìn phản ứng của hai người, Dịch Tiểu Phi nghiêm chỉnh thần sắc. Rốt cuộc nhịn không được cười lên. Tốt lắm, bất quá lần này đi, không thể quá lộ ra. Lặng lẽ được, lặng lẽ được a, chúng ta vẫn chờ chiếm tiện nghi đâu. Anh Tiểu Phi, ngươi sẽ dịch dung, đem chúng ta dịch dung một chút. Muốn là có thể đem chúng ta dịch dung thành cô gái đi tiếp xúc chiếm tiện nghi cũng dễ dàng một chút. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Cái này yêu linh cốc có chút cổ quái, hết thảy coi chừng làm việc. Rồng Lưu Manh nói cho Dịch Tiểu Phi một ít tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi không dám lười biếng. Cái này yêu linh cốc một mực không xuất hiện, hôm nay xuất hiện, hấp dẫn nhiều người đã qua. Nếu quả thật là giống như Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức nói như vậy, sợ rằng người của thần điện vô cực cũng sẽ xuất hiện. Bất kể là minh, vẫn là ám, chị Thi Thi đâu? Ta để cho hắn ngủ một đoạn thời gian. Dẫu sao tiểu Thi Thi là thi thể, ngủ bao lâu đều không sao. Dịch đại ca, ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi đi tới. Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là to con. Sau Dịch Tiểu Phi hoàn mỹ thể thuật dưới, còn muốn thạc lớn một vòng. Tới thật đúng lúc, Dịch đại ca cùng ngươi đi tìm em gái. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Dịch Tiểu Phi vẫy vẫy tay, mà Dịch Tiểu Phi bắt sầu ót, tỏ ra rất nghi ngờ. Có thể Dịch Tiểu Phi mà nói, hắn sẽ tuân lệnh làm việc. Mấy ngày này ở bên này, Dịch Tiểu Phi đối đãi hắn, để cho hắn cảm thấy sinh hoạt trong ấm áp cùng vui thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http